phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, cô gái thản nhiên lên tiếng. Lời ít mà ý nhiều. Mạnh Kim Dương nhíu mày khó hiểu. Nhưng mà sớm muộn gì cũng phải tra. Hay là cậu đưa số báo danh cho mình. Mình tra giúp cậu, chỉ cần điểm của cố mang ra. Những người trước đây chế giễu cô thi toàn điểm không, sẽ không dám nói bậy nữa. Phiền phức, cô gái vẫn nhắm mắt, buồn ngủ đến mức không chịu được. Giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi. Đợi thông báo, Mạnh Kim Dương hơi ngẩn ra. Đợi thông báo gì? Cố mang không trả lời cô ấy. Lười biếng nó, buồn ngủ, đừng làm ồn mình. Nói xong, quay mặt vào tường, đeo tai nghe. Tịch Yên thấy Mạnh Kim Dương quay lại, nhìn cố mang vẫn đang ngủ bên kia, khóe miệng hơi giật giật. Cố mang không tra điểm sao? Mạnh Kim Dương gật đầu. Cậu ấy nói là đợi thông báo gì đó. Em không rõ lắm. Tịch Yên suy nghĩ mấy giây. Chiều nay trường sẽ tổng hợp điểm. Không cần tra cũng có thể biết. Có phải ý này không? Có lẽ vậy. Mạnh Kim Dương quay đầu lại nhìn cố mang. Tịch Yên thật sự bội phục tâm tính của cố mang. Lúc nào cũng bình tĩnh như vậy. Cô ấy nhìn Mạnh Kim Dương. Không sao, đợi đến chiều cũng được. Điểm của em và Tần Giao Chi tốt như vậy. Lần này nhất định phải chọn một trường tốt. Không biết chọn trường như thế nào thì có thể đến hỏi cô. Nếu không có trường nào ưng ý, thì đại học còn một cơ hội nữa. Em biết rồi thưa cô. Mạnh Kim Dương nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra rồi đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Khương Thận Viễn. Điểm của Mạnh Kim Dương và Tần Giao Chi, gần như ngay giây phút hai người tra điểm, đã lan truyền đến các nhóm chat học sinh. Trong nhóm bàn tán sôi nổi, không ngờ lớp của cô Tịch đứng đầu khối nhiều lần như vậy. Đến lúc quan trọng nhất, lại rớt hạng, cố âm thật sự lợi hại. Đứng đầu khối, nói không chừng còn là thủ khoa. Lớp 20 hơi mất mặt, tuy chỉ kém vài điểm, nhưng thứ hạng tụt lại phía sau chính là sự thật. Lớp 1 vốn dĩ đã giỏi, cố âm học lực lại tốt như vậy. Nói không chừng người ta trước đây thi không dùng hết thực lực. Cứ chờ đến lần này, ý cậu là đàn chị cố âm cố ý sao? Đang kiểm soát điểm ư? Nghe nói những người biết kiểm soát điểm đều là đại lão. Không ngờ trường chúng ta còn có người lợi hại như vậy. La Tụng Hoa chậm rãi xem từng tin nhắn một. Trong lòng hả hê vì đã rửa được nỗi nhục trước đây. Cô ta nhếch môi cười. Nói với cố âm. Lần này em chính là người đứng đầu trường chúng ta. Hai người bọn họ đều không cao bằng em. Cố âm cụp mắt xuống. Không nhìn rõ cảm xúc trong mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. Em biết rồi thưa cô, tuy cùng đứng đầu với Dịch Sâm không phải kết quả cô ta dự đoán. Nhưng vượt qua Tần Giao Chi và Mạnh Kim Dương, giành được vị trí đứng đầu khối, mục đích của cô ta coi như đã đạt được. Cô Tần ở Bắc Kinh, người từng đứng đầu khối của trường chuyên kinh đại thì đã sao? Chiều nay tin tức chắc sẽ được thông báo. Rốt cuộc em là thủ khoa thành phố hay là thủ khoa tỉnh Minh Thành? Cứ đợi tin tức đi. La Tụng Hoa nói xong, vỗ vai cô ta, sau đó nói với học sinh trong lớp. Gần đến giờ rồi, tất cả đi ăn cơm trưa trước đi. Tôi đi trước đây. Cố âm nhẹ nhàng dạ một tiếng. Tạm biệt cô. Minh Thành là nơi có nguồn tài nguyên giáo dục tốt nhất toàn tỉnh. Sao cô ta có thể chỉ là thủ khoa thành phố? Nhất định là thủ khoa tỉnh. Các lớp khác cơ bản cũng tan học lúc này. La Tụng Hoa gặp mấy giáo viên chủ nhiệm khác trên cầu thang. Chúc mừng cô La. Cố âm lớp cô là thủ khoa thành phố. Trường Trung học Minh Thành chúng ta đã nhiều năm không có người đứng đầu thành phố rồi. Cho dù là cùng đứng đầu cũng không có. Mỗi lần còn bị bỏ xa một khoảng lớn. Cố âm thật sự làm rạng danh cho chúng ta. Trường học có vinh dự. Mọi người đi ra ngoài đều vẻ vang. Cách chương.